Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 724, chương 727, Bổn Nguyên Cảnh. Hư không chi đồng, đây chính là tinh không cự ngạc thật sự có căn nguyên thần thông, hàm chứa không gian pháp tắc uy năng. Đây cũng là tinh không cự ngạc có thể mở ra trùng động qua lại thời không nguyên nhân. Phải biết, mở ra trùng động tới qua lại vũ trụ là bổn nguyên cảnh mới có năng lực. Không sai, làm hư không chi đồng mở ra thời khắc, tinh không cự ngạc là có thể nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng. Hơn nữa bản thân hắn liền cảm ngộ 10 phần ăn mòn pháp tắc. Đồng thời pháp tắc trong người, thực lực tự nhiên tăng lên gấp bội không thôi. Chết, tinh không cự ngạc phát ra phẫn nộ thét dài. Âm thanh, hắn nơi mi tâm hư không chi đồng trực tiếp bắn ra một đạo màu đen nhánh đồng quang. Không gian pháp tắc cùng ăn mòn pháp tắc vờn quanh. Rắc rắc, không gian bị cái này đồng quang trực tiếp xé. Ẩn chứa cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt phá không mà tới. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, hoành, vạn đạo dung lô tạo thành sức cắn nuốt chàng ở nơi này một đạo đồng quang hạ trực tiếp bể nát. Băng diệt mở, thời khắc nguy cơ, Mạc Bất Phàm đem vạn đạo dung lô chắn trước người cong. Đồng quang đụng vào vạn đạo dung lô phía trên, bạo phát ra tiếng vang cực lớn cùng ba động, chấn động ra đến, không gian run rẩy kịch liệt đến. Vạn đạo dung lô bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốp, Mạc Bất Phàm ở ho ra máu, bị cắn trả cùng chấn động, cả người không ngừng lùi lại, bay ra mấy trăm ngàn mét khoảng cách thân hình vừa đứng vững. Sắc mặt có chút tái nhợt, giống tinh không cự ngạc gào thét, tiếng gầm gừ chung tràn đầy cuồng bạo sát ý cùng liều lĩnh. Không gian pháp tắc cùng ăn mòn pháp tắc vờn quanh toàn thân. Uy thế nhảy lên tới cực hạn rồi. Không được, kia tinh không cự ngạc không có chết. Hơn nữa thần linh đại nhân bị đánh lui rồi. Cái kia lò cũng bị đánh bay. Ngoặc kép chấm than, trên địa cầu vô số sinh Burlington lúc kêu lên liên tục. Chiến cuộc đột nhiên thay đổi là bọn hắn bất ngờ. Vốn cho là tinh không cự ngạc bị thần linh đại nhân áp chế hoàn toàn, nhưng lại đột nhiên liền bị phiên bản. Cái này thì giống như thật vất vả bắt được hy vọng. Kết quả cái này hy vọng nhưng ở trong nháy mắt hủy diệt. Cái này làm cho bọn họ tâm tình hoàn toàn rơi vào rồi đáy cốc. Ông, có thể thấy tinh không cự ngạc quanh quẩn ở địa cầu tầng khí quyển chính giữa. Mặc dù toàn thân là thương, nhưng lúc này hắn khí thế lại nhảy lên tới đỉnh phong. Cực kỳ cường hãn, mi tâm nơi hư không chi đồng đã toàn bộ mở ra. Mặc dù tinh không cự ngạc tiêu hao rất lớn, nhưng thả ra ngoài không gian pháp tắc cùng ăn mòn pháp tắc hòa là một thể sau, khiến cho tinh không cự ngạc thực lực đại tăng. Con kiến hôi đồ vật, không khỏi không thừa nhận. Ngươi chiến lược ngoài ta dự liệu, lại để cho ta không thể không sử dụng ra hư không chi đồng. Đây chính là sẽ tiêu hao ta đối pháp tắc cảm ngộ. Không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không thi triển ra. Tinh không cự ngạc cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm, trong lòng tràn đầy đối Mạc Bất Phàm sát ý. Hắn giọng lòng tin tràn đầy. Phảng phất hết thảy đều đã tại hắn khống chế ngay giữa. Cho nên mới bình tĩnh như vậy. Giống như miêu vai diễn con chuột. Bất quá, nên kết thúc. Hư không chi đồng thi triển ra. Ta liền kia nắm trong tay không gian pháp tắc cùng ăn mòn pháp tắc uy năng. Người cũng chắc chắn phải chết rồi. Tinh không cự ngạc giọng phảng phất đang trần thuật đến một sự thật một dạng, cho nên tuyệt vọng đi, rên rỉ đi, kêu thảm thiết đi, gào thét đi, sau đó đang giãy giụa chung hoàn toàn hủy diệt. Ta đem cái thế giới này chiếm đoạt sau, đủ để bổ hồi lần này tiêu hao. Không gian ăn mòn, ông, sau khi nói xong, tinh không cự ngạc trực tiếp liền thả ra mạnh nhất uy năng. không gian pháp tắc cùng ăn mòn pháp tắc tập hợp lại cùng nhau. Lấy nó nơi mi tâm hư không chi đồng làm trung tâm. Có nước sơn màn ánh sáng màu đen đang không ngừng khuếch tán. Rắc rắc, rắc rắc, có thể thấy, màn ánh sáng màu đen chỗ đi qua. Hết thảy đều bị ăn mòn, hết thảy đều bị cắn nuốt. Không gian, năng lượng, linh khí, thiên địa, hết thảy vật chất đều tại bị ăn mòn chiếm đoạt. Mà bị nuốt vệ hết thảy chuyển hóa thành năng lượng, dần dần bị tinh không cự ngạc hấp thu. Hiển nhiên, tinh không cự ngạc ở bắt đầu nuốt vệ địa cầu, trong nháy mắt mà thôi. Lấy tinh không cự ngạc làm trung tâm, chung quanh hết thảy biến thành hoàn toàn hắc ám. Kinh khủng không gian ăn mòn không ngừng khuếch tán ra, lan tràn hướng Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm toàn lực một trường, hóa thành mênh mông trưởng ấn, phá không đi, đánh vào không gian ăn mòn tạo thành trên màn sáng mặt. Nhưng không cách nào dung chuyển chút nào. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm công kích càng bị đối phương ăn mòn cắn nuốt. Vô dụng, căn bản không dùng, vô dụng, tinh không cự ngạc giọng khinh miệt, tràn đầy tự tin, lấy lực lượng ngươi, căn bản không khả năng dung chuyển. Không gian ăn mòn. Đây chính là không gian pháp tắc cùng ăn mòn pháp tắc kết hợp thật sự sinh ra lực lượng. Ha ha ha, tinh không cự ngạc cực kỳ đắc ý, tiếng cười điên cuồng truyền khắp toàn bộ địa cầu. Tinh không cự thú quả thật cường đại, sử xuất nhiều như vậy thủ đoạn cũng không thắng được. Mạc Bất Phàm lại thần sắc chấn định, không chút kinh hoàng, chậm rãi nói. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là vận dụng một chiêu này rồi. Tinh không cự ngạc vi lăng lại, nhìn Mạc Bất Phàm, quét. Sau đó, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, mới vừa rồi bị tinh không cự ngạc đánh bay vạn đạo dung lô bay tới. Trở lại bên cạnh Mạc Bất Phàm, huyền không ở đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm, vạn đạo hóa thân, Mạc Bất Phàm lập tức vận dụng. Vạn đạo dung lô, cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Bịch, nhất thời, vạn đạo dung lô nắp mở ra, mênh mông vạn đạo lực mãnh liệt mà ra, biến thành một đạo màu tím đen trùm tia sáng, toàn bộ tràn hướng Mạc Bất Phàm, giống như thể hồ quán đính một dạng rót vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân. Toàn thân quang mang biến thành màu tím đen, khí thế ở liên tục tăng lên, tu vi ở liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc mà thôi, Mạc Bất Phàm tu vi liền từ thế giới cảnh viên mãn hậu kỳ tăng lên tới bổn nguyên cảnh viên mãn hậu kỳ, suốt tăng lên một cái đại cảnh giới. Không chỉ có như thế, ở vạn đạo lực gia trì hạ, Mạc Bất Phàm ở trong thời gian ngắn đối thế giới pháp tắc cảm ngộ đạt tới 10 phần đại viên mãn tầng thứ. Hơn nữa cảm ngộ thế giới căn nguyên bí ẩn, pháp tắc trên tức là căn nguyên, bổn nguyên cảnh khí tức, thế giới căn nguyên. Lần này, tinh không cự ngạc hù dọa trừng lớn con mắt, phát ra kinh hoàng cực kỳ tiếng thét chói tai, liên tiếp lui về phía sau, sợ hãi hét, không thể nào. Ngươi tại sao có thể là bổn nguyên cảnh đại năng? Không, cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào a. Không có gì không thể nào. Ông, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn về tinh không cự ngạc, sau đó chậm rãi giơ tay lên, chỉ thấy hắn tay trái nhẹ nhàng một vệt, thế giới căn nguyên ba động khuếch tán ra, bàn tay liền giống như rẻ lau. Không gian ăn mòn tạo thành màn ánh sáng màu đen liền giống như trên cửa sổ dơ bẩn cho bụi. Tùy tiện liền bị rẻ lau lau đi xuống. Hoàn toàn biến mất giải tán. A, tinh không cự ngạc đang sợ hãi thét chói tai. Toàn thân đều tải run rẩy, không ngừng lùi lại. Không gian pháp tắc cùng ăn mòn pháp tắc toàn lực thả ra. Vô tận huy hoàng nở rộ. Hiện lên đi. Tiến hành đối kháng, Mạc Bất Phàm một trưởng hạ xuống, không nhìn thấy hủy diệt diệt địa cảnh tượng, chỉ có một đạo bình thường trưởng ấn, đây là trở lại nguyên trạng. Sau đó, kia tràn đầy thiên quang sáng chói, cường đại không gian pháp tắc cùng ăn mòn pháp tắc, ở nơi này một trưởng hạ hoàn toàn bể nát, biến thành tràn đầy thiên quang ảnh, còn giống như pháo hoa nổ tung, nghiền ép, triệt để nghiền ép, hoành. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm lại rơi xuống một trưởng. Một trưởng này sau khi rơi xuống, ở Mạc Bất Phàm lòng bàn tay chính giữa, phảng phất có thế giới sinh ra cùng hủy diệt ảo ảnh. A, mà một trưởng liền đánh tan hoàn toàn tinh không cự ngạc lực lượng. Tinh không cự ngạc kêu thê lương thảm thiết, trên người ăn mòn pháp tắc cùng không gian pháp tắc bị chấn bể. Phốp, hắn hư không chi đồng càng là chảy ra máu tươi, rất thảm, phi thường thảm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.